Trời ơi, Nguyệt lão thực lú lẫn. Chương 72, nở cha con trả. Gocchuyenaudio.com. Nếu giờ đây có thứ khiến Cảnh Hào cười sung sướng, ấy chính là bốn chữ Thiên Lý Tuần Hoành. Không cần thắc mắc vì sao hai người trẻ tuổi này đứng đây, ông chỉ biết cảm ơn trời cao có mắt cho mình gặp lại kẻ thù. Năm xưa, Nguyệt Lãnh, Cảnh Hào cười sặc sụa khi cái tên này nảy ra trong đầu. Vậy mà trước đó cô nhớ hoài vẫn không ra. Nam, nhân kia là Thái tử Thượng Nguyệt Cung, Ma Âm công tử Nguyệt Lãnh. Ông, sử tướng ngồi ngay ngắn lại, thậm chí có phần chồm tới trước để nhìn rõ chân diện người đứng giữa phòng. Vẫn là đôi mắt âm hiểm như loài lang, sói độc ác, vẫn là mùi máu tanh của một sát thủ bản lĩnh. Cảnh Hào thật sự rất cao hứng và phấn khích, ông bước khỏi chỗ ngồi, đi đến gần Hoài Việt hơn, lui lại đi, hắn thận trọng đẩy bích thuyền ra xa. Đây là cảm giác của một chú nai khi bị loài hổ beo nhìn thấy. Áp lực khủng, bố đang ào tới khiến Hoài Việt sườn gái ốc, ngoại trừ lần chạm mặt mạt, hối ở Trương gia khẩu, hắn chưa từng thấy sợ ai đến vậy. Người này hẳn nhiên là Thái tử Cảnh Hào, đồng thời cũng là một cao thủ thượng thừa. Hoài Việt lắc kiếm, không chần chừ tấn công phủ đâu nhằm tìm lợi thế. Nhưng kiếm của hắn hoàn toàn chém vào không khí, Cảnh Hào thì cứ điềm nhiên di chuyển như chỗ không người. Không hiểu đây là loại bộ pháp gì, mà người phát công không tránh né, đòn thế vẫn tự động đi chật mục tiêu. Hoài Việt nhớ lại mình hai lần tấn công Mạt Hối, đều không chạm vào được một sợi tóc của y, kiếm khách dao động. Lần đầu tiên Hoài Việt bị ép lùi lại vì chạm phải một bức tường quá rắn, Cảnh Hào chỉ đưa một tay ra, tim hắn đã đập ầm ầm vì hoảng hốt rồi. Ta đã đưa 5 vạn lượng vàng, người còn chê ít không nhận. Lúc ta ra tay hành thích Hàn Bảo Huy, ngươi lại nhảy ra cản đường. Cảnh Hào suýt xoa ôm lấy bả vai mình như đang chịu nhiều đau đớn lắm. Đôi tròng mắt hỗn loạn, gương mặt nhăn nhó như bị muôn ngàn giày vò như đập vào mặt Hoài Việt. Có lẽ hắn đoán không sai, lão già này quả thật phát điên rồi. Ta không phải Nguyệt Lãnh, mấy chứ, ông ấy là phụ thân ta. Còn chưa kịp nói, hắn đã bị Cảnh Hào làm cho hoảng hồn. Người còn dám chối, từ vui vẻ kinh ngạc đến bi ai, và bây giờ là giận dữ. Cảnh Hào đột nhiên phát cuồng, xé rách chiếc hoàng bào trên người mình, ông ta nắm lấy cánh tay phải giật ra, trong sự ngạc nhiên tột độ của hai người xem bất đắc dĩ. Thì ra đó chỉ là một cánh tay giả thay thế cho cái đã bị mất đi lúc xưa. Bến Loan Kiều, người đã lấy mất một cánh tay của ta. Chấm chấm, trong mắt Cảnh Hào như nổi lửa, bây giờ lại đến đây muốn lấy mạng của ta nữa sao? Lão già điên nói chuyện không đầu không đuôi, khiến Hoài Việt không hiểu nổi. Thế nhưng hắn có thể lờ mờ đoán ra kẻ này vốn có thâm thù đại hận với phụ thân. Không kịp để cho Hoài Việt nắm bắt tình hình, Cảnh Hào đã xông tới tấn công trước. Trong cánh tay giả kia ẩn tàng một lưỡi kiếm, còn ông ta cũng từng là một cao thủ từng tung hoành khắp giang hồ. So với điệu bộ phát điên nãy giờ, Hoài Việt cảm thấy hài lòng hơn khi bị Cảnh Hào tấn công. Nhưng niềm vui của hắn mau chóng bị lụi tàn vì Hoài Việt đã nhận ra tình hình không ổn. Hắn đang bị áp đảo bởi một lão già mê mê tỉnh tỉnh, kiếm pháp của Cảnh Hào cũng không thuộc hàng cao minh gì, mà chủ yếu do nguồn nội lực hùng hậu đi kèm theo từng chiêu thức mà thôi. Mỗi lần kiếm chạm kiếm, bàn tay hắn lại rung lên vì chịu dư chấn cực mạnh. Gocchuyenaudio.com. Hoài Việt dự tính rằng chỉ sau 5 đòn nữa mình sẽ mất kiểm soát mà đánh rơi vũ khí. Thôi tâm trường pháp thiên hạ vô song, xa rời bản ngã, nhất niệm vi vô. Tuy khẩu quyết mở đầu của quyển bí tịch này nghe có vẻ văn hoa, lợi hại lắm, nhưng kỳ thực càng luyện thôi tâm, con người càng rơi vào triền miên ảo giác, đến mức cuối cùng rồi sẽ phát điên. Trước thủ pháp tàn độc của thôi tâm trường, có ai mà bình tĩnh nổi. Mạt Hối giết người cũng là do ma tâm, phản bội cũng bởi ảo giác xúi dục. Hắn đã đến ngưỡng của một kẻ điên khi tự tay phế bỏ võ công, dùng thôi tâm trường vận lên chính bản thân mình, một lần đi dạo Quỷ Môn Quan, xém nữa là đầu thai chuyển thế. Nhưng sai lầm này lại kịp thời cứu cuộc đời Mạt Hối không đi xuống vũng bùn lầy, vạn kiếp bất phục. 40 năm qua Cảnh Hào tu tập tà công, tuy cảnh giới sức mạnh được nâng cao nhưng tinh thần đã không còn bình thường nữa rồi. Trong những lúc tỉnh táo, ông biết sai nên cố gắng thu mình, tự nhốt bản thân vào chỗ kín. Thế nhưng với vị trí của một đương gia, Cảnh Hào đã gây ra rất nhiều chuyện táng tận lương tâm. Ông không thể trực tiếp lãnh đạo Lưu gia phái, nên phải nhờ hết vào người thừa kế. Bây giờ cả hai đứa con của Cảnh Hào đều muốn bỏ đi ông, lại không thể chờ thêm 20 năm nữa để gây dựng lại Lưu gia. Ta giành được ngai vàng làm gì nếu chẳng còn ai thừa kế? Ta ngồi trên đỉnh cao quyền lực để làm gì nếu chẳng còn mục tiêu để sống tiếp? Sự sáng suốt của ông đang bị giẫm hãm trong một tinh thần cuồng nổ. Cảnh Hào như con dã thú chỉ biết lao vào tấn công, chỉ biết cắn, biết xé và ngoạm lấy cổ kẻ thù. Hoài Việt bị đánh bật bởi nguồn lực hung hãn bốc ra từ toàn thân kẻ địch, hắn nghe vết thương trước ngực tức vỡ, máu bắt đầu chảy ướt cả người, lần trước là một vụ nổ, lần này là thôi tâm trưởng, Hoài Việt. Không biết bản thân còn có thể gắng gượng được bao lâu. Võ công của Cảnh Hào rất giống hắn, chiêu thức thì ít nhưng chuyên lấy lực đè người, ông ta vẫy kiếm một cái, luồng mãnh khí phát ra như ba quân tràn tới, Hoài Việt kinh hoàng giương kiếm lên chống đỡ nhưng chỉ thấy thân thể chấn động dữ dội, hắn gập người, phun ra một ngụm máu lớn, tình hình nguy hiểm thật rồi, nội thương không thể coi thường. Hoài Việt bị đánh bật vào góc, bàn ghế sơ đồ gì cũng theo đó mà đổ vỡ. Hắn nằm giữa đống vật dụng tan nát, thở cũng không thể ra hơi. Lần này, đúng là xui tận mạng mới gặp được lão điên võ công quá thâm hậu. Hắn, phì phò chưa kịp ngóc đầu dậy đã bị một bàn chân đạp gục xuống. Cảnh Hào đứng ngạo nghễ trên người Hoài Việt dùng thêm sức như đang cố dẫm một con kiến, ông ta bật cười sung sướng, giơ cao kiếm ghim xuống tay phải của Hoài Việt, hắn không nén được phải thét lên một tiếng, nhưng cả cơ thể đều bị chế trụ, Hoài Việt không thể nhúc nhích phản đòn. Thế nào, mùi vị da thịt bị cắt không tệ chứ? Lão hỏi, Cảnh Hào lại tiếp tục giẫm thêm cú nữa lên ngực hắn. Hoài Việt khạc ngụm máu trong miệng ra cố lấy hơi để khí phản công. Cảnh Hào lại nhanh hơn, đá phá thanh trong tay Hoài Việt văng đi nơi khác. Giờ đây lão không muốn giết hắn vội vàng, mà phải từ từ hành hạ để thưởng thức nổi thống khổ của kẻ thù. Bích Tuyền núp trong góc kinh hãi nhìn cảnh Hoài Việt rơi vào thế hạ phong. Sau khi chứng kiến màn mở đường của hắn, nàng tưởng chừng Hoài Việt đã là thiên hạ vô địch, nào ngờ thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Gocchuyenaudio.com. Vạn sự trên đời không có việc gì tuyệt đối. Nhìn nghĩa huynh bị tra tấn, lòng nàng đau xót không kềm nổi, quyết tâm trong lòng lại ngày càng kiên định hơn. Nghe câu chuyện của Cảnh Hào, Bích Tuyền cũng hiểu ông ta hẳn có thâm thù đại hận gì với thúc phụ ở Tây Hồ, mà thật ra quân loạn đảng ai lại chẳng căm hờn người của triều đình đến tận xương tủy. Không cần biết đời trước có việc gì, nhưng đến đời sau nợ nần lại chồng chất thêm cao nữa. Thù sát phụ, thù quốc gia, hẳn nên tính hết lên người Cảnh Hào. Bích Tuyền rút côn xông vào, muốn thừa cơ giết đi tên đầu sỏ, giải cứu nghĩa huynh, nếu nàng còn chần chừ chắc sẽ phải hối hận suốt đời. Cảnh Hào đang trong thế giơ kiếm cao chuẩn bị chặt tay Hoài Việt. Nhưng, hắn không e sợ, mà chỉ một mực lo lắng khi Bích Tuyền đã quyết định tham chiến. Hoài Việt mở to mắt kinh hãi, lắc đầu ra hiệu cho nàng không được đến gần. Cảnh Hào chẳng phải hạng đầu đường xó chợ mà Bích Tuyền có thể đối phó được. Tuy ông ta khùng khùng điên điên nhưng vẫn tính là bậc nhất đại tông sư. Chỉ có người đã nếm no đòn như Hoài Việt mới hiểu rõ thực lực của Cảnh Hào đã vượt xa thiên hạ. Thực lực cỡ Bích Tuyền, ông ta còn chẳng thèm để vào mắt. Trong lúc này Hoài Việt không cần nàng nghĩa khí xông vào cứu mình. Hắn chỉ mong sao Bích Tuyền thức thời kịp chạy trốn khỏi trận đồ sát điên cuồng của Lưu Quang Cảnh Hào. Nàng dường như không nghe thấy mệnh lệnh hắn đã tuyệt vọng đưa ra. Bích Tuyền chỉ biết cắm đầu xông vào, nôn nóng giải cứu nghĩa huynh trong cơn hiểm nguy. Cái lưng chống chải kia hoàn toàn sơ hở không chút phòng bị. Đây là cơ hội duy nhất của Bích Tuyền, dù nàng phải mang tiếng đâm sau lưng. Bỗng nhiên khóe môi của Cảnh Hào nhoẻn cười thích thú. Sát ý thô thiển, như vậy tốc độ rùa bò như thế mà mong ám sát được người khác sao? Lão, không quay lại nhưng xoay mũi kiếm đâm ngược về phía sau. Bích Tuyền nấc lên một tiếng khi đòn tấn công xuyên thẳng vào giữa bụng. Nàng rõ ràng rất đắc thắng nhưng đã nhanh chóng nhận lấy một đòn hồi mã thương. Trong sát na cuối cùng, Hoài Việt đau đớn hét lên một tiếng thảm khốc, chiến ý bùng lên mãnh liệt, hắn vùng dậy, hất chân Cảnh Hào khỏi người mình, rồi lao tới đỡ lấy Bích Tuyền. Lão đứng bên ngoài vui vẻ nhìn cặp tình nhân đẫm máu đang ôm nhau lần cuối, cười trên nỗi đau của kẻ thù chính là tuyệt đỉnh sảng khoái. Sinh mạng của hai người này đều là cá nằm trên thớt, mặc cho lão định đoạt. Cảnh Hào thích cho họ được nếm trải cảm giác mất đi người thân còn đau đớn hơn vạn tiễn xuyên tâm. Cách chương.